Dạ thưa, dạ kính thưa thầy, thầy cho con hỏi một câu này thầy. Con theo như con hiểu cái sự hiểu nông cạn của con á là cái khổ đó thì mình do cái tâm mà ra. Dạ vậy thưa, vậy thì những cái người mà họ bị bệnh tâm thần đó thầy, thì cái tâm họ không hiểu gì hết, nghĩa là không nhận thức được cái khổ, không nhận thức được cái nguyên do gây ra khổ. Vậy thì cái người đó họ có khổ không thầy? Và khi họ tử đó thầy, thì họ tái tục một cái kiếp khác, cái một kiếp tất kế đó thì như thế nào thầy? Thầy xin thầy giảng cho con, cảm ơn thầy. Cái này á là nó rất tế nhị. Khi một cái người họ bị tâm thần á, họ không biết gì cả. Cho nên trong luật á, ví dụ như một vị tỳ kheo mà phạm giới, nhưng mà vị đó là tỳ kheo điên, gọi là tỳ kheo điên. Tỳ kheo điên không phạm tội. Tại vì ông đâu biết gì đâu, lúc đó làm, lúc đó là làm theo cái vô nhân dị thục, tức là bây giờ người đó đang trả quả thôi, người đó đang trả quả thôi, chứ còn thật ra là người đó không có, không biết gì để mà tạo nhân hết á. Cho nên nó bây giờ có phạm giới cũng có tội. Tại vì bây giờ tất cả những cái đó đều nó nằm trong cái vô nhân dị thục, cái đó là kiểu nó chỉ trả quả thôi. Cho nên có thể là nếu cái người đó họ trả xong cái quả đó, họ không có tạo tác thêm cái gì á, thì họ trả xong cái quả đó, có thể là kiếp sau họ chết họ sinh lên cái cõi tốt hơn. Thí dụ bây giờ vốn họ là người, nhưng mà do cái nghiệp ác cho nên bây giờ họ làm cái người mà họ không có làm chủ được mình gì hết, họ sống hoàn toàn là bị đồng đó. Thì bây giờ họ đang chịu quả đó. Nhưng mà nếu như cái kiếp này họ sinh ra để chịu cái quả đó thôi, thế thì họ sẽ chịu cái quả đó. Nhưng mà cái đó nó cũng có liên hệ đến gia đình của họ. Gia đình của họ phải chăm lo cho họ, phải trả nợ cho họ, cái cũng là cái nợ, phải trả với nhau. Cho nên bây giờ cái nhà đó lo cho cái người con hay người cha mẹ gì của mình đó, cũng là trả cái nợ của họ. Còn cái người đó phải chịu cực khổ, nằm đó mà chịu cực khổ như vậy cũng là trả cái nghiệp của họ. Đó, cho nên đó là nếu mà trả xong nghiệp á mà không có tạo tác thêm nghiệp gì khác á, thì họ có thể vẫn sinh lại làm người đàng hoàng. Chứ không phải là mình nói là bây giờ cái người đó họ bị như vậy rồi họ chết một cái là họ sẽ đọa địa ngục, không phải đâu. Thực ra một người sáng suốt đàng hoàng mà làm ác á, người đó mới là đọa địa ngục. Còn người này họ đâu biết gì đâu mà đọa địa ngục. Mà cái đó là nó cái quả thôi. Cho nên đó, trong cái tiến trình tâm của mình đó, mình lại thấy là có những cái đoạn mà nó là cái hiểu học vi diệu pháp là cái chỗ đó đó, tức là mình phải biết cái tâm nào là cái tâm là vô nhân dị thục, cái tâm nào mới là cái tâm nhân tâm quả, là nó rõ ràng. Thành ra có thể những người đó họ không phải là chết rồi họ đọa đâu. Bạch thầy, hồi nãy con nghe giảng là vậy, là bất kỳ một chúng sanh nào đều qua cái khi mà một việc khởi lên đó, tức là một cái tâm khởi lên, đều phải qua cái tiến trình ngũ môn và kế tiếp là ý môn thì mới là cái tâm nghiệp hay là tạo tác được. Tại vì ở trong cái ngũ môn nó cũng có cái tốc hành tâm, mà hồi nãy con nghe thầy giảng là phải tiếp tục qua cái ý môn thì mới là tạo nghiệp hoặc là tạo tác. Như vậy thì là sao, con chưa hiểu chỗ này. Ở trên tiến trình ngũ môn á thì nó vẫn có tạo tác, chứ không phải không có tạo tác, nhưng mà cái tạo tác đó là cái tạo tác lúc đầu thôi, tức là nó chỉ mới là cái phản xạ lúc đầu thôi, tức là nó vẫn có thích hay không thích, nhưng mà cái thích hay không thích của cái lúc đầu đó nó chưa có phải làm cái chuyện gì ghê gớm. Nếu như thích xong rồi thôi, không có nhớ gì cả thì không sao cả. Lúc đầu nó có chứ không phải không có, nhưng mà chỉ là một cái mầm móng lúc đầu thôi. Do đó nếu ngang đó mà mình chánh niệm tỉnh giác liền thì có thể là không kéo dài thêm cái tiến trình của cái bản ngã mà tham sân si này nó xem vào. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là trong cái thực tại đó thì con không hiểu là chịu như khổ lạc hay là xả là thuộc về thọ của thân, hay là yêu rồi hỉ và xả thì thuộc thọ tâm ấy. con chưa hiểu mấy cái đó, mong thầy giải. Tức là nó là, nói chung là cái này vẫn là khổ, nhưng mà cái khổ mà về thân á, cái khổ về thân á, ví dụ như bây giờ mình bị đánh đau nhức thì cái đó là khổ về thân. Bây giờ mình đang bị một cái trạng thái nhức cái tay chẳng hạn, đó là khổ về thân. Nhưng mà khi mình nhức cái tay này này thì cái trong cái tâm nó vẫn cứ cảm thấy khó chịu, thì cái khó chịu đó là nó thuộc về ưu đó. Cái lạc cũng vậy, cái lạc là cái lạc của cái bên ngoài thôi. Cái lạc của bên ngoài, ví dụ gió mát, gió mát thì mình lạc, nhưng mà gió mát ở trong bụng lại cũng thích thì cái đó là cái nên là cái hỷ đó. Cái xả thì nó giống nhau, nhưng mà thực ra cái xả của tâm với cái xả của thân nó khác nhau một chút. Mô Phật, kính bạch thầy, thầy có dạy là muốn tu thì chúng ta trở về với thực tại, đi đứng nằm ngồi đều phải thấy rõ, quan sát rõ, thì như vậy là chúng ta đang tu luôn luôn có chánh niệm. Nhưng ví dụ nếu như mà ngồi, tức là khi đi đứng mình nhìn thấy cái gì thì mình thấy thực của nó, chứ không có suy diễn theo cái ý của mình, thì như vậy là thấy thực, quan có chánh niệm. Nhưng mà cái lúc mình ngồi không nhìn thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, thì để cho cái tâm của mình nó không có vọng động, không có phóng dật, thì như vậy là mình phải theo dõi hơi thở, phải không thầy? Để mình giữ cái tâm, để đừng có cho nó chạy lung tung. Thì như vậy có phải không thầy, cái ngồi đó? Cái mà mình theo dõi hơi thở hay là mình dùng một cái đề mục nào đó để mà giữ cái tâm á, cái đó đều là thuộc loại giới định tuệ chế định. Tức là cái đó nó rất tốt. Tôi ví dụ như bây giờ mình hễ mà thả ra là cái tâm nó cứ chạy, thả ra cái tâm nó chạy, thì lúc đó mình phải dùng một cái gì đó để mà buộc. Thì tùy theo mỗi người mà Đức Phật Ngài chỉ cho mỗi cái cách. Người thì theo dõi hơi thở, người thì là ví dụ như đang đi thì mình cứ ngay cái đi đó mà mình thấy đó. Thì tức là lấy cái đối tượng thực tại để mà cho cái tâm mình nó trở về với cái thực tại đó. Thì lúc đó hơi thở cũng là đối tượng thực tại, lúc đó là trở về thực tại. Nhưng còn nếu lúc đó đi thì là đi là đối tượng thực tại. Lúc đó mình đang ăn đang nhai thì ăn nhai là đối tượng thực tại. Cái gì mà lúc đó là cái mà đang diễn ra thì mình lấy đó làm cái đối tượng thực tại. Thầy á, thì thầy chỉ như thế này, tức là nếu như mình ngồi mà mình buông cái tâm rỗng rang lặng lẽ, rồi mình thấy cái gì á thì mình cứ thấy đó như vậy thôi. Tức là cái gì đó, thân hay là thọ hay là tâm hay là cái gì nó khởi lên thì mình thấy. Còn nếu mà không khởi lên, giả sử đây là mình đặt một giả thuyết là không có gì khởi lên hết, thì mình vẫn cứ để cái tâm rộng lặng trong sáng vậy thôi. Chẳng cần gì hết trơn á, cái rộng lặng trong sáng đó mới là cái chính. Còn á, khi khởi lên á thì mình nó có hai cách để giải quyết. Cách thứ nhất á là khi cái khởi lên thì mình lại là dùng một cái đề mục nào đó để mình an trú vào đó, để cho nó đừng có khởi lên. Cách thứ hai á thì nó khởi lên mặc kệ nó, mình chỉ thấy thôi. Nó khởi lên thì mình cứ thấy khởi lên, nó diệt thì mình thấy diệt, nó sinh diệt như thế nào thì mình cứ thấy như vậy. Thì cũng là đang thấy thực tại, tức là trả với thực tại lại với thực tại, tức là nó như thế nào mình cứ thấy như vậy thôi. Thì là cái cách thứ nhất á, là định, cách thứ hai là tuệ. Tức là nếu là không, lúc đó không sử dụng tuệ được thì lúc đó mình phải dùng mới dùng tới định. Còn nếu không á thì cũng cần dùng tới định, bởi vì trong cái mà mình nhìn thực tại đó là nó đã có định sẵn trong rồi. Tức là trong cái sáng suốt định tịnh trong lành á thì nó đã có giới định tuệ trong rồi. Thì cái này trong cái bài sau thầy sẽ phân tích rõ cái giới định tuệ nó như thế nào, có bao nhiêu loại giới định tuệ. Thì cái phương án của thầy là đi từ cái rỗng lặng trong sáng trước, rồi khi nào mà không được thì mình mới phải dùng một phương tiện đã phương pháp, tức là nó chế định rồi. Mà đúng ra thiền tuệ là không có chế định, thiền tuệ là phải là đối tượng, là phải đối tượng paramattha chứ không có chế định được. À, nhưng mà bây giờ vào không được cái paramattha đó thì đành phải chế định. Bất kỳ cái pháp nào mà Đức Phật ngài dạy đều mình có thể chỉ cho người ta, hoặc là bất kỳ cái phương tiện gì mà có thể giúp cho người ta được thì là mình giúp. Nhưng mà cái chính vẫn là cái mà buông ra rộng lặng trong sáng trước. Tức là nếu mình buông được cái ta ảo tưởng này đi, giống như là cái vị tỳ kheo mà bệnh đó, mà Đức Phật ngài nói rồi mà buông ra rồi cái thì khỏi cần làm gì hết. Ngay nơi bệnh đó mà niết bàn thôi chứ không cần làm gì nữa. Thành đó nói thật rõ như cái này để làm gì? Để mình xem thử là mình có khả năng buông ra không. Thực ra bây giờ mình ngồi mà tính toán từng cái này á thì nó mệt lắm. Nhưng mà mình buông ra thì là ngay lúc đó mình hoàn toàn là giới định tuệ. Nhưng mà nếu khi đụng một trường gì đó mà cần tới cái giới thì cái đó mình mới là giữ cái giới đó. Khi nào mà cần đụng cái gì đó mà tâm mình nó chịu không nổi, mình phải niệm Phật hay là mình phải niệm hơi thở thì lúc đó mình mới phải sử dụng tới nó. Tức là cái phương tiện mình vẫn cứ để đó. Nhưng mà mình cứ dùng cái mà cái thiền Vipassana thật sự cái đã. Cái thiền Vipassana thực á là nó không có cái gì hết á. Hoàn toàn là không có gì cả vì nó sẵn có đây hết trơn rồi. Chỉ cần buông ra là nó có sẵn hết rồi. Bởi vậy thầy mới giảng nhiều cái bài là vậy. Những cái bài tiếp thầy sẽ chứng minh để cho thấy rằng là bây giờ mình chỉ cần buông ra thì mọi thứ nó sẽ tự hoạt động. Pháp sẽ tự hoạt động, tánh biết nó sẽ tự hoạt động. Đó chính là thiền Vipassana. Con xin hỏi câu thứ hai nữa thưa thầy, là có một vị thầy cũng nói rằng là tất cả mọi cái khổ đều do sinh lão bệnh tử. Bây giờ nếu mà chúng ta làm chủ được sinh lão bệnh tử, tức là ta diệt được, nghĩa là muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, nghĩa là làm chủ được sinh tử, nghĩa là tịnh chỉ được hơi thở, nếu muốn chết là tịnh chỉ hơi thở đó, thì như vậy thì tu để mà đạt được cái đó thì như vậy có đúng không thầy? Theo thầy thì không đúng. theo thầy thì không đúng. Không đúng là bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình muốn làm theo ý mình, tức là bạn là cái ta ảo tưởng, cái ta xen vào rồi. Cho dù mình có muốn làm theo mà mình cho là mình làm muốn làm kiểu gì thì làm đi nữa, cũng vẫn là bị cái ta. Đó. Bởi vì khi có một người hỏi ngài Xá Lợi Phất, nói là ngài thì chừng nào thì ngài là nhập diệt, thì ngài nói là khi nào đến thì ta nhập diệt. Tức là cái sinh tử đó nó là cái chuyện đến đi của pháp, cho nên mình không có chuyện gì để xen vào. Khi mình xen vào mình nói rằng là tôi có quyền chết, tôi có quyền không chết, tôi muốn làm thế này, tôi muốn làm thế kia đó, thì là bạn ngã rồi. Lúc đó là cái bạn ngã, và lúc đó nó trở thành ngã mạng, bởi vì cho rằng mình có quyền là làm được chuyện này, làm được chuyện khác. Thế còn á là Đức Phật á là ngài tùy duyên thôi. Đức Phật tùy duyên tới đó. Thậm chí là ngài biết là khi ông Chunda đó là ông dâng cái đồ ăn mà có chất độc mà ngài vẫn cứ dùng, bởi vì ngài biết rằng là cái đến cái lúc đó là ngài đi là ngài cứ dùng thôi. Bây giờ như giả sử như Đức Phật ngài sáng suốt, ngài biết rõ hết thì ngài biết trong này có chất độc thì ngài không dùng. Mình làm chủ được mình thì mình không dùng. Nhưng mà ngài vẫn cứ dùng, tại vì ngài biết cái luật nhân quả nghiệp báo nó là như vậy, cái sự vận hành của pháp là như vậy. Cho nên là ngài vẫn là vô ngã, hoàn toàn vô ngã. Không cần phải làm chủ như vậy. Người ta vẫn có làm chủ được, nhưng mà cái làm chủ đó vẫn còn trong cái quỹ đạo của bạn ngã. Con thưa thầy, là con thấy rằng là cái thực tại của mình thì có là vô thường, khổ, vô ngã. Vậy thì khi mà đã ở đạo đế mà sau đó thì mình sẽ không còn tự nhiên diệt đi tập đế và khổ đế rồi, thì thực tại nó không, con thấy đâu còn khổ nữa. Không, tức là nó không còn cái tập đế và khổ đế. Thế còn khổ lạc xả thì nó vẫn cứ còn. Bởi vì Đức Phật á, Đức Phật á là bị Đề Bà Đạt Đa lăn cái cục đá, dập cái chân. Dập cái chân á thì ông Chivaka ông đến hỏi là bạch Đức Thế Tôn, có ngài có khó chịu không? Đức Phật nói rất là khó chịu. Rất là cái đau mà cái hồi cái thời đó, cái thời xưa đó thì chưa có thuốc giảm đau giảm đồ gì, thì lúc đó là ráng mà chịu thôi, Phật cũng chịu thôi. Lúc đó ngài chỉ đau chịu không nổi luôn á. Tức là ngài cũng dùng cái từ là đau chịu không nổi. Tức là cái chiều đây là cái chiều của thân á. Thế còn cái tâm thì không sao, cái tâm thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái thân á thì nó vẫn nhức, vẫn đau, chẳng phải không có đau. Anh thầy, vậy thế thì cái cảm giác đó là cảm giác đau của trên vật lý, trên thân mình. Thế còn là về phần khi mình thích, khi mình ăn cái món ngon nào đó thì đó là lạc chứ đâu phải là khổ. Thì lạc, chứ sao? Thì lạc đó. Nhưng mà bởi vì như thế này, tất cả cái lạc á, thầy đã nói rồi, nó có ba cái loại khổ. Sáng đây thầy nhắc lại ba cái loại khổ. Bởi vì thường thường mình á, mình phải thấy cho rõ ba loại khổ. Cái khổ thứ nhất á là cái khổ tự nhiên. Cái khổ tự nhiên à, tức là bây giờ mình không ăn mà đói là nó khổ liền. Rồi á, mình ngày nào cũng tắm mà bây giờ cúp điện cúp nước là 2-3 ngày không tắm là mình thấy khổ liền. Đó. Thì cái khổ đó là cái khổ tự nhiên. Cái khổ thứ hai đó là cái khổ quả. Cái thứ hai là cái khổ quả. Cái khổ quả đó là cái do cái nghiệp của mình tạo ra mà bây giờ mình phải chịu cái khổ đó. Ví dụ như bây giờ cái anh đó anh giận người ta cho nên anh đánh người ta một cái, thì cái tay của anh bị trật cái khớp. Cho nên bây giờ mặc dù là có sửa lại rồi nhưng mà cái tay nó vẫn cứ nhức hoài. Thì cái nhức đó là do đánh người ta mà bây giờ nhức. Do này cái nhức này là cái khổ, cái quả. À, cái quả khổ. À. Cái thứ ba đó là cái khổ này. Tức là cái khổ mà khổ tâm lý thôi. Chứ còn cái khổ đó nó không có. Nhưng mà nói là khổ tâm lý, trên thực tế nó vẫn làm cho mình là lên tăng sống. Phải không? Có thể làm cho lên tăng sống, có thể làm cho mình nhồi máu cơ tim, có thể làm cho mình thần kinh căng thẳng. À, tức là cái khổ mà tâm lý này đó, nó tác động lên trên cái này, nó lại trở thành là cái khổ lạc xả trở lại. Đó. Thế nên nó phải có ba cái loại khổ. Thế khi mà mình chấm dứt cái khổ đó, là chấm dứt cái khổ này. Khi chấm dứt cái khổ này á, thì cái khổ lạc xả của cái quả và cái khổ lạc xả của cái tự nhiên thì vẫn cứ còn. À. Nhưng mà bởi vì cái khâu này là khâu chính, một cái người mà đã không còn cái ta ảo tưởng để mà tạo ra cái ta ảo tưởng tham sân sinh để tạo ra cái khổ trên cái thực tại này rồi á, thì người đó đã là thông dong tự tại rồi. Bây giờ có khổ cũng vậy, có chuyện gì cũng vậy, đối với họ không còn vấn đề nữa. Đó, cái chính là ở chỗ đó. Anh thưa thầy, vậy thì thế thì thực tại của mình thì phải thấy cho thầy phải có hai loại khổ, là chỉ con tạm thời con chia làm hai loại khổ, hay là khổ vật lý và khổ tâm lý, đúng không ạ? Ừ. Khổ vật lý thì là khổ lạc xả trên thân thân, còn ưu hỷ xả là trên tâm lý. Thì cái đó thì khi mà mình có một cái thái độ đúng ở đạo đế thì không còn cái khổ đấy nữa. Thì lúc đấy thì chỉ cái thực tại của mình ấy chỉ còn là cái khổ là cái khổ về vật tâm lý, vật lý thôi, hoặc cái khổ về tâm lý thì sẽ không còn nữa. À, thì thấy thế thì cái cách hiểu như vậy thì con nhầm tưởng là thực tại thì vẫn còn là khổ lạc xả trên khổ lạc này và là xả, có lạc và xả nữa, mà chỉ có nói mỗi khổ không thì thấy hơi thiếu. Không, thì bởi vì cái khổ lạc xả nó là vô thường. Cái khổ lạc xả nó là vô thường và là nó luôn á, là thầy nói đó, tức là trong tự nhiên á, cái lạc là nó sẽ đưa đến khổ, chứ không có cái lạc nào mà nó tồn tại lâu hết á. Tại sao mà mình nói là lạc là khổ? là bởi vì xa cũng khổ, là bởi vì á, bởi vì á là mình đừng bám víu vào cái lạc. Bởi vì á, cái khổ cái lạc xả đó là ba cái đó, nó gần như là nó nếu mình cứ để tự nhiên á thì nó sẽ tùy theo cái vật lý nó vận hành. Nó cứ để tự nhiên nó vận hành thôi. Nhưng mà tại sao mình nói khổ nhỉ? Thực ra đó, một cái người mà đạt đạo thì họ lạc nhiều hơn khổ. Họ lạc nhiều hơn khổ chứ không phải là khổ. Nhưng mà vì họ vẫn biết là cái bản chất khổ, cho nên họ sẽ không cần phải tìm kiếm hay là giữ cái lạc. Đó. Còn mình á, mình sai lầm là mình cứ cố gắng giữ cái lạc, cho nên nó biến thành cái khổ, nó thành cái hoài khổ. Cho nên nó lại từ cái lạc nó lại biến thành cái khổ tâm lý. Còn cái người nó không biến thành khổ tâm lý là vì sao? Vì họ biết cái lạc đó nó không có gì tồn tại, cho nên không cần phải nắm bắt. Mà không tồn tại cho nên cái lạc nó sẽ biến thành khổ. Mà cái xả cũng vậy, xả rồi nó cũng biến thành khổ. Do đó đó, rút cuộc lại á thì tất cả mọi cảm giác cuối cùng á là đưa đến khổ. Nhưng mà cái mà cái người mà đã thoát ra khỏi cái mà cái ta ảo tưởng của tham sân si đó, thì lúc đó cái khổ thân đó nó không quan trọng. Mà lúc đó đó, cái lạc của cái vị đó là gọi là paramang sukhang, tức là cái lạc mà nó vượt lên khỏi cái khổ lạc xả. Tức là đối với khổ lạc xả tâm vẫn an, gọi cho nên gọi là an lạc. An lạc chứ không phải là cực lạc. Vì cực lạc á, cực lạc sinh bi, tức là nó lạc quá rồi á, thì nó sẽ sinh khổ. Thế mà nó hết lạc rồi nó sinh khổ. Còn ở đây á, là cái lạc của cái mà trên khổ, trên lạc, trên xả gì á, cái tâm của người đó vẫn an, cho nên gọi là an lạc. Thì cái đó là gọi là paramang sukhang, tức là cái lạc nó là cái lạc mà nó vượt lên trên, cái lạc nó vượt lên trên mọi cái biến cố của cái thực tại này. Thì cái lạc đó gọi là an lạc. Ai hỏi thì hỏi đi, tại vì tuần sau á là thầy còn ở bên Mã Lai, do đó mà nghỉ một tuần. Rồi tuần sau nữa chúng ta tiếp tục. Còn thưa thầy, có một cái nào mà nó nằm không là ngã mà không là vô ngã không thầy? Tại vì con đi một số chùa, con có thấy là con nghe một cái từ rất là hay là chơn ngã, mà lúc trước con thấy là nó hay hay, nhưng mà lúc này con thấy nó cũng hơi sao sao quá. Tại vì cái chữ chơn ngã, nếu mà nó đã là ngã thì nó là ngụy, thì không còn là chơn nữa, nhưng mà gọi là chơn ngã thì con cũng không biết là cái từ nó như thế nào. Cái từ đó đúng ra là nó phát xuất từ Bà La Môn. Bởi vì Bà La Môn thì họ cho rằng là cái ngã mà của mình đây là cái tiểu ngã, tức là cái tiểu ngã hay là cái dạ ngã. Còn là khi mà cái ngã này đó nó mới là phát hiện để nó trở về với cái đại ngã, tức là qua một cái quá trình tu tập tiến hóa rồi nó trở về với đại ngã đó, thì cái đại ngã đó là chân ngã. Bản ngã, cái ngã mà cái ngã mà vòng đồng mà sai lầm ảo tưởng rồi đó thì cái đó là cái giả ngã. Còn cái ngã mà đang chân thật á thì là chân ngã. Thực ra đó là cái nguyên tắc là thế này: một khi đã có cái bản ngã thì dù cái bản ngã đó là cái gì á, ví dụ như cái bản ngã mà đến cao nhất là đến Niết Bàn rồi, nhưng mà Đức Phật ngài nói là bởi vì Như Lai biết rõ Niết Bàn là Niết Bàn, cho nên á Như Lai không có xem cái Niết Bàn là ta, là của ta, là từ ngã của ta. Cho nên á là tốt nhất là không có cái ngã gì cả. Nhưng mà bây giờ mình tạm thời là nói là chân ngã là thế này. Thí dụ như khi mình nói rằng là mình thấy ra chính mình, thì cái từ chính mình đó là nó không có ai cả. Cái từ chính mình đó nó chỉ là danh sắc. Nhưng mà cái danh sắc này, cái từ chính mình là tại vì mỗi người đều có cái danh sắc đó, cho nên á khi mình nói ở trên mỗi cái pháp thì nói chính mình, tức là cái pháp danh sắc ở trên cái thực tại này, thành mình gọi là chính mình thôi. Đó. Thành ra nếu mình nói rằng là bây giờ nếu mà từ nơi cái thực tại thân tâm này mà nó phát ra cái ảo tưởng bản ngã, thì cái ảo tưởng bản ngã đó là dạ ngã. Còn bây giờ buông cái dạ ngã đó đi thì nó trở lại cái danh sắc này, đi đúng với là pháp, sống thuần pháp, thì đó là chân ngã. Thì nói vào đây cũng cứ được, không sao. nhưng mà đều mình, thế mình đã chấp chân ngã một cái là lúc đó là bắt đầu lại là chấp một cái thì nó lại kẹt nữa. Do đó thực ra đã là không có một cái ý niệm nào cả, thì lúc đó nó nói đúng hơn là như thế này, tức là lúc đó không còn có ngã hay vô ngã gì nữa, tức là ngã không có mà vô ngã cũng không có, nói về thì đúng hơn. Tại vì lúc đã không còn ý niệm gì nữa thì có cái ý niệm vô ngã làm gì? Cái vô ngã là để mà nói lên, để mà phá đi cái chấp trước của cái bản ngã thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà đã buông ra hết trơn rồi ấy, thì đâu còn có ý niệm gì đâu nữa mà có bản ngã với vô ngã. Thì nói như vậy là đúng hơn là nói là không có cái dạ ngã mà bây giờ có cái chân ngã. Mà thực ra là không có bản ngã mà không có vô ngã luôn. Thì đúng rồi. Thưa thầy, con đọc một cuốn sách có ghi là khi mà rơi vào thời gian ấy thì nó sẽ có bản ngã đúng không? Thì có cái câu đó thì thầy có thể giải thích được không? Thì trong suốt cái quá trình này học cái tiến tình tâm vừa rồi đấy, thì con phát hiện được cái điểm phát sinh của cái của bản ngã mà trước đây con chưa có thấy ra. Vậy là khi mà không có thời, khi mà rơi vào thời gian ấy thì sẽ phát sinh bản ngã như thế nào? Ví dụ như bây giờ là mình đang ở đây. Thí dụ đang ở đây thì nó là vô thường, cho nên nó sẽ di chuyển. Nó sẽ di chuyển. Thì cái sự di chuyển đó có thể đó là thời gian. Bởi vì đã có di chuyển tức là nó có thời gian. Ví dụ như khi mình nói là đây một sát na, đây một sát na, tức là đã có thời gian. Nhưng mà thời gian đó là cái thời gian tự nhiên. Còn cái mà thời gian mà của bản ngã đó là cái thời gian mà tạo ra bởi cái tâm lý. Cho nên thời gian đó gọi là thời gian tâm lý, chứ không phải là cái thời gian thực của cái 1 giờ đến 2 giờ. Không phải giờ vậy. Cái này là cái thời gian tạm xem là thời gian vật lý đi, hay là cái thời gian của thế giới tự nhiên. Còn cái thời gian mà của tâm lý đó là khác. Thời gian của tâm lý là thế này: mình đang ở đây nhưng mà mình lại đặt một cái ý là mình sẽ đạt tới đây. Như vậy á là mình đã tạo ra một khoảng thời gian tâm lý. Thì cái thời gian tâm lý đó nó có hiệu ứng như thế nào? Hiệu ứng của thời gian tâm lý này là không bao giờ tròn vẹn với cái bây giờ, phải không? Bởi vì nếu mình đã nghĩ tới đằng này rồi á thì không bao giờ mình tròn vẹn ở đây được cả. Mà tròn vẹn á thì nó mới mất cái ý niệm thời gian. Còn mình đã khởi lên một cái ý muốn để trở thành, cho nên chỉ trở thành là trong Pali gọi là pha vã. Cái này bữa nào thầy sẽ nói pha vã này là trở thành. Có trở thành tức là có nhân, có quả, có thời gian. Đó, thì cái nhân quả đó là có thời gian. Cho nên á người ta giải thích như thế này: khi mình có một khởi lên một cái ý ở đây, mà mình khởi lên một cái ý thì tức gọi là hữu ý. Khi mình đã khởi lên một cái ý để mà tới đây thì phải vượt qua một chặng đường, phải vượt qua một chặng đường, cho nên á gọi là hữu tất, tức là phải có một số điều kiện để đạt được tới đây, gọi là hữu tất. Mà khi mà đã hữu tất á thì hữu cố tức là mình bị ràng buộc hữu cố, tức là ràng buộc vào cái tiến trình này. Và tiến trình này là tiến trình thời gian. À, mình bị ràng buộc vào cái tiến trình này. Cái này chính là bản ngã. À, cho nên bản ngã chính là thời gian. Mà thời gian đây là thời gian tâm lý. À, tôi thấy, thấy rõ không? À, khi mình khởi lên một cái ý, tức là đã có bản ngã đó, bản ngã bắt đầu khởi lên đó. Nhưng mà cái bản ngã đó nó phải là tuân theo một số điều kiện, và vì vậy cho nên phải ràng buộc trong số điều kiện đó. Chứ còn á, bây giờ mình đứng đây mà buông ra không có gì nữa cả, thì không có gì để ràng buộc, thì là vô ý. Vô ý thì vô tất, không có điều kiện gì để phải hình thành, và vì vậy cho nên không có gì để ràng buộc, cho nên không có ngã. Bây giờ mình đứng đây hoàn toàn buông xả, không có gì hết, thì không có ngã. À, ngay tại đây á, nếu mình không có khởi lên một cái ý đồ gì hết á, tức là không có ngã. Cho nên ông Krishnamurti ông mới nói là phải có tư tưởng thì có thời gian, mà có thời gian tức là có sinh tử. À, thời gian tức là nhân quả, nhân quả tức là sinh tử, mà sinh tử tức là khổ đau. Cho nên á, Đức Phật á, là ngài nói là hệ có pha vã, tức là bên này ái này, ái thủ hữu, à, cái này là hữu này, mà hữu á, thì là phải là sinh tử. Cái đó là cái tiến trình của thập nhị nhân duyên á, mình sẽ nói tới. Cho nên á, cái tu á, là nó tức cười lắm. Nếu mình không hiểu những cái này á, thì mình cứ ngồi mình cố gắng mình tu. Khi mình khởi lên cái ý ngồi cố gắng tu, tức là đã hữu ý, đã tạo ra bản ngã, tạo ra thời gian và bị ràng buộc. Thực ra mình buông ngay tại đó rồi mình thấy thôi thì gọi là vipassana. Buông ra ngay tại đây và mình chỉ thấy thôi. Bây giờ mình đi thì mình thấy mình đi, đang nói thì thấy là đang nói, tức là đang như thế nào thì mình thấy như vậy, thì là lúc đó là vipassana. Mà không có hình thành bản ngã, không có hình thành tư tưởng thời gian, không có nhân quả đau khổ gì trong đó hết. Cái sở dĩ mà thầy phải nói nhiều là bởi vì vậy, để cho thấy ra được cái mấu chốt của vấn đề. Còn nếu không á, thì mình cứ là mình tu rất tinh tấn, nhưng mà thực ra cái tu tinh tấn đó chính là mình đang tạo ra cái hữu ý, tức là tạo ra cái bản ngã. À, rồi mình bị cái điều kiện chi phối, rồi mình bị ràng buộc ở trong đó, và chắc chắn là đưa đến sầu bi khổ ưu não. À, nó rất rõ ràng. Thì khi mà thấy rõ vấn đề rồi á, có thể là giải quyết ngay tại đó luôn, tức là không còn thêm bớt gì nữa cả. Bây giờ ngay đó là cứ sống như vậy, mà cái tánh biết nó lẳng lặng soi chiếu vậy thôi, không còn gì nữa cả. Còn á, là nếu mình không biết á, thì mình cứ hành. Có nhiều người á, hành cái pháp này xong rồi chuyển qua cái hành pháp phương pháp khác, chuyển qua phương pháp nọ, rồi có người nói rằng là bây giờ là có hai cái khóa thiền, một bên niệm thân bên niệm thọ mà tổ chức cùng một lúc, bây giờ không biết là theo cái nào, bởi vì cái nào hay hết rồi không biết cái nào. Mà thực ra đâu cần, bởi vì nếu mà mình biết thì ngay nơi đây thân thọ tâm pháp gì cũng nằm đây hết, đâu cần phải là theo cái niệm thọ hay niệm thân gì. Vì niệm thọ niệm thân là đây thôi, chứ đâu phải ở đâu. Cho nên đâu cần. Thì nếu như mình mà hiểu rõ được nguyên lý thì mình sẽ không bị chạy theo cái tiến trình này. Đó. Nhưng mà nếu mình chạy theo một cái tiến trình, một cái phương pháp, thì nó sẽ rơi vào cái tiến trình thời gian. Bởi vì có ai mà hành khóa thiền mà thấy là không có thời gian để đạt được đâu. Tức là toàn tạo ra thời gian không. À, nhưng mà chính tạo ra cái thời gian tâm lý này mới phiền phức, mới phiền não khổ đau. Thôi bây giờ mình nghỉ tuần sau, nhớ là tuần sau nghỉ một tuần, rồi sau đó là học tiếp. Y đàng nô nhang thi na hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yom nô nha ti na hôn tu su ki ta hôn tu nha ba yong đàng nô nha ti na hôn tu su ki ta hôn tu nha